chắc hắn chỉ mất khoảng 10 tháng thôi. Trong vòng 1 năm, hắn từ cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 3 đột phá lên cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 4. Mà hắn từ cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 4 đột phá lên võ thánh lôi âm tầng 5 lại chỉ mất 10 tháng ngắn ngủi. Tốc độ như vậy, tuyệt đối được coi là biến thái. Cho dù là Dương Địch mất 1 năm để đột phá cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 4 nhưng muốn đột phá, bước vào cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5, lại phải mất hơn 10 năm, mà nếu nhanh thì cũng phải mất 2-3 năm. Mình không nên lãng phí thời gian. Hiện tại, bắt đầu hấp thu thôi. Dương Thạc cẩn thận, lấy tiểu quả màu lam ra. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt. Tiểu quả màu lam vừa được lấy ra khỏi hư không giới chỉ liền lập tức tản ra khí tức, lôi đình nồng đậm. Ngăn lại cho ta. Thần niệm Dương Thạc hơi động, lập tức khống chế sức mạnh hư không bên trong thập phương ca sa. Áp chế năng lượng lôi đình tỏa ra từ trong tiểu quả màu lam vào trong một phạm vi nhỏ nhất, khiến cho năng lượng lôi đình tràn ra từng chút một. Sau đó, cửu dương chân thân của Dương Thạc nhanh chóng di chuyển, tiếp xúc với năng lượng lôi đình kia, bắt đầu hấp thu nó, dần dần tu luyện cửu dương huyền công tầng thứ 5. Lúc này, thần long cũng đã ở bên cạnh Dương Thạc, giúp Dương Thạc hấp thu số năng lượng lôi đình tràn ra ngoài, để tránh cho những năng lượng lôi đình này ảnh hưởng đến những người khác trong không gian thập phương ca sa. Sư phụ hấp thu năng lượng lôi đình, chắc sẽ nhanh chóng đột phá cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5. Chúng ta càng phải cố gắng hơn nữa, ít nhất không thể làm vướng chân sư phụ được. Dì Huyết Phi, dì Ngưng Thúy, ta muốn đi tu luyện, hấp thu năng lượng hỏa diễm trong các bảo vật sư phụ cho, tranh thủ thời gian, tăng thực lực của ta lên cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 4. Tiểu Hỏa nhìn về phía Dương Thạc, trầm giọng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 532, ta tự nghĩ ra cửu âm huyền công ư? Tiểu Hỏa, ngươi phải cố gắng thật nhiều đấy. Ta cùng Ngưng Thúy sẽ nhanh chóng đột phá cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 4 thôi. Dương Thạc rất coi trọng ngươi, cũng cho ngươi rất nhiều bảo vật. Ngươi cũng không thể rớt lại phía sau được. Huyết Phi và Ngưng Thúy giống như bề trên, động viên khuyến khích Tiểu Hỏa. Bút, bút, bút. Ba vị cường giả thú tộc này hơi lắc mình liền nhanh chóng rời đi, đều tự tìm nơi. Tu luyện rồi. Lúc này, Man Văn Thiên Tượng cũng xoay người rời đi. Mỗi người đều tự đi tu luyện. Tốc độ tu luyện của Dương Thạc và Dương Địch quá nhanh. Điều này đã gây áp lực rất lớn cho Huyết Phi cùng Ngưng Thúy. Dưới áp lực đó, các nàng cũng thể lơi lỏng, cố gắng tiến về phía trước. Xoẹt xoẹt, một tiếng trầm đục vang lên, không gian thập phương ca sa bị xé mở. Thân thể Dương Thạc chậm rãi bay ra ngoài từ trong không gian thập phương ca sa. A, Tiểu Địch, muội đã ngộ đạo xong rồi à? Sau khi Dương Thạc bay ra khỏi không gian thập phương ca sa liền đến xem Dương Địch. Vốn Dương Địch đang ngồi trên đảo nhỏ Thiên Âm Môn, nhắm mắt lĩnh ngộ, lúc này đã mở ra hai mắt. Khi Dương Địch nhìn thấy Dương Thạc bay ra khỏi không gian thập phương ca sa liền mỉm cười, trong ánh mắt chứa đầy nhu tình nhìn Dương Thạc. Muội vừa lĩnh ngộ xong rồi, hiện tại sức mạnh thần hồn của muội đã tăng lên, hơn hẳn thần hồn của võ thánh lôi âm tầng 5. Nếu muội sử dụng đại thần âm linh đang công kích thì có thể tạo thành vết thương chí mạng đối với cao thủ võ thánh lôi âm tầng 5 bình thường. Dương Địch mỉm cười, nói với Dương Thạc. Sức mạnh thần hồn đã đạt đến cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5 rồi sao? Trong lòng Dương Thạc âm thầm kinh sợ. Vốn sức mạnh thần hồn là ưu thế của Dương Địch. Nàng là võ thánh lôi âm tầng 4 nhưng lại có được sức mạnh thần hồn của võ thánh lôi âm tầng 5. Nên nếu nàng phối hợp với đại thần âm linh đang để công kích, chắc chắn có thể làm cho võ thánh lôi âm tầng 5 bị thương. Trong nhân gian giới hiện nay, thực lực như Dương Địch chắc đã rất hiếm rồi. Lần này muội ngộ đạo chắc có rất nhiều thu hoạch hả? Thế nào, muội có tin tưởng trong vòng 2 năm có thể đột phá cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5 không? Dương Thạc thử hỏi Dương Địch. Trong 2 năm thì hơi khó. Chẳng quá, trong vòng 3 năm thì chắc muội có thể làm được. Dương Địch suy nghĩ một chút rồi đưa ra một đáp án. Hít. Dương Thạc nghe câu trả lời của Dương Địch, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Dương Địch phải rất chắc chắn có thể đột phá cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5 trong vòng 3 năm thì nàng mới nói như vậy. Võ giả bình thường hoặc thiên tài siêu cấp muốn đột phá cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5 cũng cần phải có vận may thật lớn. Nếu vận may không tốt thì dù 8 năm, 10 năm cũng khó có thể đột phá cảnh giới này. Ví dụ như Dương Thiên, cũng phải đến khi hắn năm 60 tuổi, bế quan trong phủ trấn quốc công thì mới đột phá được cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5. Vậy mà Dương Địch lại dám chắc chắn nàng có thể đột phá được cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5 chỉ trong vòng 3 năm. Tốc độ tu luyện như vậy, tuyệt đối là khủng bố rồi. Nếu ta có tốc độ tu luyện như vậy, thì ngay cả khi nằm mơ cũng phải cười. Dương Thạc thở dài một hơi, cảm thán nói. Có lẽ tốc độ tu luyện của cửu Dương chân thân của Dương Thạc còn nhanh hơn Dương Địch. Nhưng tốc độ tu luyện của thân thể Dương Thạc thì rất chậm. Hiện tại, thân thể của Dương Thạc vẫn ở cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 3 mà thôi. Nếu nhục thể Dương Thạc không có công pháp thích hợp để tu luyện thì căn bản không thể có tốc độ tu luyện nhanh chóng như cửu Dương chân thân được. Sau này, khi mình muốn dùng bí pháp dung hợp trong chân vũ bí điển để dung hợp nhục thể với cửu Dương chân thân, đầu tiên phải làm cho nhục thể có cùng một cảnh giới với cửu Dương chân thân. Dương Thạc nghĩ thầm. Hai thân thể phải có cùng cảnh giới thì mới có thể dung hợp với nhau, âm dương kết hợp, thực lực mới gia tăng nhiều. Nếu cửu Dương chân thân ở cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5 mà nhục thể chỉ là võ thánh lôi âm tầng 3 thì căn bản không thể dung hợp chúng với nhau được. Nhưng cửu Dương chân thân có thể tu luyện theo cửu Dương huyền công, tốc độ gia tăng thực lực rất nhanh, còn nhục thể lại không có công pháp thích hợp để tu luyện. Nếu mình có cửu âm huyền công tầng thứ 4, thứ 5 thì tốt rồi. Dương Thạc nghĩ thầm, bộ công pháp có thể sánh ngang với cửu Dương huyền công thì chỉ có cửu âm huyền công mà thôi. Đáng tiếc, Dương Thạc biết, cửu âm huyền công đã bị thất truyền từ lâu. Chỉ sợ dù hắn có lật tìm toàn bộ nhân gian giới cũng không tìm thấy tầng thứ 4, thứ 5 của bộ công pháp này. Trong cửu Dương huyền công tầng thứ 4, thứ 5, thứ 6... phân ra cần phải hấp thu chí bảo về ba thuộc tính là hỏa, lôi, thổ. Dựa theo quy luật này mà tính, cửu âm huyền công tầng thứ 4, thứ 5, thứ 6 cũng phải hấp thu chí bảo về ba thuộc tính là thủy, phong, mộc. Tuy mình không có cửu âm huyền công để tu luyện nhưng mình có thể dựa theo cửu Dương huyền công, thử hấp thu thiên tài địa bảo thuộc tính thủy, tự nghĩ ra cửu âm huyền công tầng thứ 4. Dương Thạc suy nghĩ một lát, đột nhiên nghĩ đến một ý nghĩ táo bạo như vậy, tự nghĩ ra cửu âm huyền công tầng thứ 4. Dù sao cửu Dương huyền công và cửu âm huyền công từ tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 cũng đều hấp thu các loại thiên tài địa bảo theo quy luật nhất định. Dựa vào đó mà suy đoán, Dương Thạc cũng có thể tự nghĩ ra cửu âm huyền công tầng thứ 4, thậm chí là tầng thứ 5, thứ 6. Nếu mình không thử thì làm sao mà biết được. Trong ánh mắt Dương Thạc hiện lên sự kiên định. Tuy thiên phú bản thân hắn không cao, ngộ tính cũng không cao nhưng không phải hắn không thể tự nghĩ ra huyền công. Huống chi, Dương Thạc còn có Dương Địch hỗ trợ nữa. Dương Thạc đem ý tưởng này nói với Dương Địch một lần. Dương Địch trầm ngâm một lát, lập tức đồng ý. Thiếu gia muốn tự nghĩ ra cửu âm huyền công tầng thứ 4 cũng không phải việc không thể làm được. Chỉ cần thiếu gia ở trong không gian thập phương ca sa, thử hấp thu các loại thiên tài địa bảo thuộc tính thủy, cẩn thận khống chế thì chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nếu Dương Thạc không có thập phương ca sa mà vội vàng thử đi hấp thu các loại thiên tài địa bảo thuộc tính thủy, tự nghĩ ra cửu âm huyền công, thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Mà ở trong không gian thập phương ca sa, Dương Thạc có thể khống chế năng lượng bên trong các loại thiên tài địa bảo thuộc tính thủy, cẩn thận hấp thu từng chút một. Nguy hiểm sẽ giảm xuống. Với hoàn cảnh như vậy, Dương Thạc còn có khả năng có thể tự nghĩ ra cửu âm huyền công. Thiếu gia, huynh thử hấp thu năng lượng thuộc tính thủy xem nào. Muội sẽ ở bên cạnh giúp huynh suy diễn công pháp cửu âm huyền công tầng thứ 4. Dương Địch nói. Dương Thạc thực hành, còn Dương Địch thì suy diễn. Bọn họ chuẩn bị tự sáng chế ra cửu âm huyền công. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 533, 13 giao long trong đáy biển đông được. Vậy chúng ta bắt đầu luôn đi. Dương Thạc gật đầu liên tục, hơi lắc mình một cái, cùng Dương Địch bay vào trong không gian thập phương ca sa. Tảng băng tinh thạch này là thiên tài địa bảo có thuộc tính thủy còn mạnh mẽ hơn tinh phách hàn băng. Ta sẽ thử hấp thu năng lượng thủy trong nó. Dương Thạc tìm được một tảng băng tinh thạch trong hư không giới chỉ. Sau đó, hắn cẩn thận khống chế, từ từ hấp thu năng lượng thủy từ bên trong băng tinh thạch tràn ra. Tốc độ hấp thu này quá chậm. Dương Thạc vừa mới hấp thu liền phát hiện, nhục thể của mình có thể hấp thu một chút năng lượng thuộc tính thủy. Nhưng tốc độ hấp thu này lại quá chậm. So với tốc độ cửu dương chân thân hấp thu năng lượng hỏa bên trong Bạch Liên còn chậm hơn 10.000 lần. Hoặc là nói, dựa theo tốc độ này, Dương Thạc phải mất 10.000 năm mới có thể hấp thu xong năng lượng thủy bên trong băng tinh thạch này, để nhục thể của hắn cũng có thể đạt đến cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 4, tu luyện thành hàn băng chân thân. 10.000 năm là khoảng thời gian rất lâu. Từ việc này có thể thấy được tác dụng của công pháp. Cửu dương chân thân dựa theo cửu dương huyền công tầng thứ 4 để tu luyện nên tốc độ hấp thu rất nhanh. Còn nhục thể của mình hấp thu một cách tự nhiên, tốc độ hấp thu chậm hơn 10.000 lần. Hy vọng qua nhiều lần hấp thu thử, Dương Địch có thể suy diễn ra phương pháp hấp thu thích hợp, khiến cho tốc độ hấp thu của nhục thể mình nhanh hơn một chút. Hiện tại, Dương Thạc chỉ có cười khổ, đồng thời thử hấp thu năng lượng thuộc tính thủy. Nhục thể của Dương Thạc không sử dụng pháp môn gì để hấp thu năng lượng thủy nên tốc độ hấp thu chậm hơn 10.000 lần so với cửu dương chân thân hấp thu năng lượng hỏa dựa theo cửu dương huyền công tầng thứ 4. Từ đó có thể thấy, không thể không sử dụng bí pháp gì để hấp thu được. Hiện tại ta sẽ dựa theo cửu dương huyền công tầng thứ 4, thử tự nghĩ ra một số phương pháp. Dương Thạc hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển thần hoang nguyên lực trong thân thể. Hắn hoàn toàn dựa theo phương pháp trong cửu dương huyền công tầng thứ 4 để vận chuyển thần hoang nguyên lực. Hà, tốc độ lại bị chậm lại mấy ngàn lần sao? Dương Thạc dựa theo cửu dương huyền công tầng thứ 4 để vận chuyển thần hoang nguyên lực. Nhưng tốc độ hấp thu chẳng những không gia tăng mà còn bị chậm lại mấy ngàn lần nữa. Thiếu gia, cửu dương huyền công tầng thứ 4 là dùng để hấp thu năng lượng thuộc tính hỏa. Mà hiện tại, huynh muốn hấp thu năng lượng thuộc tính thủy. Hai thuộc tính thủy hỏa hoàn toàn tương phản với nhau, tất nhiên không thể cùng sử dụng một loại phương pháp được. Thiếu gia, hay là huynh thử vận chuyển theo hướng ngược lại với cửu dương huyền công tầng thứ 4 xem sao? Dương Địch ở bên cạnh nhắc nhở Dương Thạc. Vận chuyển theo hướng ngược lại ư? Dương Thạc gật đầu, lập tức bắt đầu vận chuyển theo hướng ngược lại với cửu dương huyền công tầng thứ 4. Không được rồi. Dương Thạc vừa mới vận chuyển theo hướng ngược lại liền cảm thấy thần hoang nguyên lực trong cơ thể lập tức hỗn loạn. Phụt. Dương Thạc lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Theo bản năng, Dương Thạc vội vàng tạm ngừng vận chuyển thần hoang nguyên lực. Thiếu gia, Dương Địch nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến đổi, bay nhanh tới chỗ Dương Thạc, đỡ lấy Dương Thạc. Trong ánh mắt nàng tràn ngập sự quan tâm, cùng tự trách. Xem ra nếu ta vận chuyển theo hướng ngược lại cũng không được rồi. Ta không sao đâu. Dương Thạc cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói. Một võ giả không thể tùy tiện vận chuyển chân khí hay thần hoang nguyên lực trong cơ thể mình. Nếu hắn vận chuyển sai sẽ dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma, tự làm bản thân mình bị tổn thương. Hiển nhiên, Dương Thạc muốn tự mình nghĩ ra một phương pháp vận chuyển thần hoang nguyên lực là việc không dễ chút nào. Cũng may, nhục thể của Dương Thạc vô cùng mạnh mẽ, đã đạt tới cấp độ hư không võ thánh. Nên dù hắn vận chuyển sai, tạo ra phản phệ thì cũng không thể gây tổn thương quá nặng, đến mức không thể bù đắp được đối với Dương Thạc. Được rồi, tiểu địch, ta không sao đâu, chúng ta tiếp tục thí nghiệm đi, chút tổn thương này không đáng là gì. Tóm lại, ta muốn tự nghĩ ra một bộ công pháp thì phải trả một cái giá lớn. Dương Thạc hít sâu một hơi, nói. Dương Địch nhìn thấy Dương Thạc đúng là không có vấn đề gì, mới gật đầu. Bọn họ lại tiếp tục thử nghiệm. Lần này, Dương Thạc không vận chuyển theo cách hoàn toàn ngược lại với cửu dương huyền công tầng thứ 4 nữa, chỉ điều chỉnh một chút tại một số nơi trong phương pháp đó mà thôi. Lần này, tốc độ hấp thu đã tăng lên không ít, chỉ chậm hơn Cửu Dương chân thân hơn 1000 lần. Chậm hơn 1000 lần sao? Như vậy, mình phải mất 1000 năm mới có thể tu thành Hàn Băng chân thân. Thế này thì vẫn quá chậm. Mình phải tiếp tục điều chỉnh. Dưới sự chỉ đạo của Dương Địch, Dương Thạc không ngừng điều chỉnh phương thức vận chuyển thần hoang nguyên lực. Lần này, chậm hơn 600 lần. Vẫn không được. Lại tiếp tục điều chỉnh. Lúc này, chậm 500 lần. Thời gian trôi qua từng ngày. Dương Địch hy sinh thời gian tu luyện của bản thân, giúp Dương Thạc suy diễn phương pháp tu luyện Cửu Âm Huyền Công tầng thứ 4. Trong ngày đầu tiên, qua vô số lần thử nghiệm, tốc độ Dương Thạc hấp thu năng lượng thuộc tính thủy lúc nhanh nhất, chậm hơn 500 lần so với tốc độ Cửu Dương chân thân hấp thu năng lượng thuộc tính hỏa. Tuy tốc độ này còn quá chậm nhưng so với 1000 lần ban đầu vẫn là tăng lên rất nhiều. Ngày thứ 2, tốc độ lúc nhanh nhất chậm hơn so với hấp thu năng lượng thuộc tính hỏa là 200 lần. Ngày thứ 3, tốc độ lúc nhanh nhất chậm hơn 120 lần. Ngày thứ 4, chậm 108 lần. Càng về sau, tốc độ tu luyện càng khó tăng lên. Mãi cho đến ngày 15, Dương Thạc mới làm cho tốc độ hấp thu năng lượng thủy chậm hơn 50 lần so với tốc độ hấp thu năng lượng hỏa. Dựa theo phương pháp này, mình phải mất 50 năm mới có thể tu luyện xong Cửu Âm Huyền Công tầng thứ 4, Hàn Băng chân thân. Dương Thạc nghĩ thầm, 50 năm cũng không phải quá dài. Cần phải biết, rất nhiều cao thủ hao phí mấy trăm năm cũng mới chỉ đạt đến cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 4 mà thôi. Ví dụ như Đại Bằng Kim Sí Vương, Huyền Vũ Yêu Thánh, Viêm Thú Yêu Thánh, Tử Thử Yêu Thánh, đều là như vậy. Dương Thạc có thể tu luyện thành Hàn Băng chân thân chỉ trong 50 năm đã là không chậm rồi. Tất nhiên, Dương Thạc cũng không vừa lòng lắm với tốc độ này. Tiểu Địch, chúng ta thử nghiệm thêm 3 ngày nữa. Nếu tốc độ có thể tăng thêm một chút thì tự nhiên là tốt. Còn nếu tốc độ không thể tăng thêm được nữa thì cứ dựa theo phương pháp này tu luyện là được. Dương Địch giúp Dương Thạc suy diễn Cửu Âm Huyền Công tầng thứ 4 đã được 15, 16 ngày. Dương Thạc không muốn làm chậm trễ quá nhiều thời gian tu luyện của Dương Địch. Bọn họ lại tiếp tục thử nghiệm thêm 3 ngày nữa. Nếu tốc độ có thể tăng thêm một chút thì tất nhiên là tốt. Nếu tốc độ không tăng nữa thì thôi. Dương Địch gật đầu, không phản bác. Bọn họ lại tiếp tục thí nghiệm. Chậm hơn 300 lần sao? Không được. Chậm hơn 120 lần ư? Vẫn không được. Dương Thạc tiếp tục điều chỉnh phương pháp. Chẳng quá, hắn liên tục thí nghiệm mấy chục lần mà vẫn không hơn tốc độ 50 lần kia. Có lẽ chậm 50 lần đã là tốc độ nhanh nhất rồi. Trong lòng Dương Thạc dần không ôm hy vọng nữa. Thiếu gia, huynh lại điều chỉnh một chút, để tốc độ vận chuyển thần hoang nguyên lực tăng dần từng tí một. Dương Địch cau mày suy nghĩ. Một lúc sau, nàng mới đề nghị với Dương Thạc. Dương Thạc gật đầu, thử tăng dần tốc độ vận chuyển thần hoang nguyên lực. Vù vù vù, vù vù vù. Mà gần như cùng lúc Dương Thạc tăng tốc độ vận chuyển thần hoang nguyên lực lên gấp 2 lần, Dương Thạc có thể cảm giác rõ ràng được, năng lượng thuộc tính thủy ở bốn phía bắt đầu lao điên cuồng về trong thân thể mình. Trong nháy mắt, tốc độ hấp thu năng lượng thuộc tính thủy của mình đã tăng lên 7-8 lần. Tốc độ này chậm hơn gấp 7 lần so với tốc độ hấp thu năng lượng hỏa hà. Dương Thạc vô cùng kích động. Tốc độ này chỉ chậm hơn so với tốc độ hấp thu năng lượng hỏa 7 lần sao? Hoặc là nói, Cửu Dương chân thân của Dương Thạc phải mất 1 năm để tu luyện thành Hỏa Diễm chân thân. Như vậy, nhục thể của Dương Thạc phải mất 7 năm mới có thể tu thành Hàn Băng chân thân. Tốc độ này đã rất nhanh so với một số thiên tài tuyệt đỉnh rồi. Cần phải biết, Dương Thiên bắt đầu tu luyện từ lúc 6 tuổi, mãi đến khi hắn hơn 30 tuổi mới bước vào cảnh giới võ thánh, hơn 40 tuổi mới đạt đến cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4. Từ khi hắn là võ thánh lôi âm tầng 3 đột phá lên võ thánh lôi âm tầng 4 cũng phải mất 10 năm. Vậy mà bây giờ, nhục thể của Dương Thạc muốn tu thành Hàn Băng chân thân lại chỉ mất 7 năm. Tốc độ này chỉ chậm hơn 7 lần mà thôi. Như vậy có thể nói, mình và Dương Địch đã thành công nghĩ ra phương pháp tu luyện Cửu Âm Huyền Công tầng thứ 4 rồi. Dương Thạc vô cùng kích động. mình phải thử xem có thể tăng lên được nữa hay không. Dương Thạc hít sâu một hơi, ổn định tâm tình, tiếp tục tăng tốc vận chuyển thần hoang nguyên lực. Dương Thạc tăng tốc độ lên gấp 2, gấp 3 lần. Hả? Tốc độ hấp thu năng lượng thủy bị chậm lại sao? Khi Dương Thạc tiếp tục tăng tốc vận chuyển thần hoang nguyên lực, Dương Thạc phát hiện, tốc độ mình hấp thu năng lượng thuộc tính thủy chẳng những không tăng lên mà lại bị chậm đi. Chỉ khi hắn tăng tốc độ vận chuyển lên gấp đôi thì tốc độ hấp thu năng lượng thủy là nhanh nhất. Tức là tốc độ hấp thu chậm hơn 7 lần so với tốc độ hấp thu năng lượng hòa. Thôi, cứ như vậy đi. Trong 7 năm mà mình tu thành hàn băng chân thân là được rồi. Dương Thạc nghĩ thầm, nếu Dương Thạc tiếp tục suy diễn thì có lẽ tốc độ sẽ còn tăng lên. Chẳng quá, như vậy cũng không có nhiều ý nghĩa. Bởi vì Dương Thạc muốn lĩnh ngộ bí pháp dung hợp trong chân vũ bí điển cũng phải mất đến 10 năm, 20 năm rồi. Mặc dù tốc độ tu luyện của nhục thân được gia tăng, trong một năm có thể tu thành hàn băng chân thân, lại thêm một năm tu thành phong trúc chân thân thì cũng cần phải đợi thêm mười mấy năm, 20 năm mới có thể làm cho cửu âm, cửu dương dung hợp được. Tiểu địch, hay là dùng phương pháp này đi, ta sẽ vào trong không gian thập phương ca sa để tu luyện, muội cũng về tu luyện đi. Dương Thạc nói với Dương Địch, được, thiếu gia. Chờ huynh tu thành hàn băng chân thân, muội sẽ cùng huynh suy diễn tiếp cửu âm huyền công tầng thứ 5. Dương Địch gật đầu nói, đợi đến khi Dương Thạc tu thành hàn băng chân thân, Dương Địch cũng đã đạt đến cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5. Lúc đó, cảnh giới võ đạo cao hơn, hiệu suất suy diễn công pháp cũng sẽ càng cao hơn. Thiếu gia, muội đi tu luyện đây. Bút, Dương Địch hơi lắc mình, rời khỏi không gian thập phương ca sa. Bên trong cũng như bên ngoài không gian thập phương ca sa, Dương Thạc, Dương Địch và tất cả mọi người đều cố gắng tiềm tu. Thời gian thấm thoát trôi qua, trong trước mắt đã qua 7-8 tháng. Trong thời gian 7-8 tháng này, Huyết Phi, Ngưng Thúy, Thần Long, Man Văn Thiên Tượng đều thi nhau đột phá cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 4, chỉ có Tiểu Hòa vẫn chưa đột phá. Còn Dương Thạc và Dương Địch đều cách võ thánh lôi âm tầng 5 một đoạn nữa. Cách Thiên Âm Môn 300 dặm về hướng đông, trong biển lớn thăm thẳm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, trên mặt biển tĩnh lặng, phụt, từng cột nước phóng mạnh lên cao, toàn bộ mặt biển lập tức sôi trào mãnh liệt, giống giống, giống giống, từng tiếng thét dài hình như vang lên từ dưới đáy biển, trong mấy cột nước phóng lên, cao nhất cũng phải đến 1000 trượng, một số cột nước thấp cũng cao đến 500-600 trượng, tổng cộng có 13 cột nước. Ha ha ha ha ha, 3000 năm rồi, 13 anh em giao long chúng ta lại xuất thế lần nữa. Vô tình chủ nhân đã đến một thế giới khác cũng đã qua 3000 năm rồi. Trong 3000 năm này, trong 13 anh em giao long chúng ta, tu vi đại ca đã tăng thêm một bước, cách cảnh giới hư không võ thánh không còn xa. Mà ta, tam đệ, tứ đệ, thất đệ, cửu muội đều đã đạt đến cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5. Các anh em còn lại kém nhất cũng là võ thánh lôi âm tầng 4 đỉnh phong. 13 anh em chúng ta đủ để tung hoành thế giới này rồi. Phụt phụt, phụt phụt, từng bóng người xuất hiện trên mặt biển. Mấy bóng người này đều là những sinh vật có hình dáng giống như rồng, dài trên trăm trượng. Ngoại trừ trên trán chúng không có hai cái sừng thì chúng gần như giống thần long y như đúc. Loại mãnh thú này chính là giao long, một loài bá chủ trong biển. 13 con giao long này chính là sủng thú của một vị hư không võ thánh từ 3000 năm trước. Một con lớn nhất trong 13 con giao long này cất giọng trầm ổn, nói: "Trong 13 anh em chúng ta, có 6 người đã đạt đến cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5. Các anh em còn lại cũng đã chạm đến cánh cửa võ thánh lôi âm tầng 5, chẳng qua là do thiếu một số thiên tài địa bảo phụ trợ nên mới không đột phá được. Vừa may cách đây 300 dặm chính là căn cứ của Thiên Âm Môn. Lúc trước, khi chủ nhân còn là võ thánh lôi âm tầng 5 đã từng bị môn chủ của Thiên Âm Môn đả thương. Sau khi chủ nhân đột phá, không chấp nhặt với Thiên Âm Môn, không có cơ hội trả thù. Hiện tại chúng ta lại thiếu thiên tài địa bảo. Vậy chúng ta liền đến công phá Thiên Âm Môn, cướp đoạt thiên tài địa bảo, giúp các anh em còn lại cũng đều đột phá cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5 đi." Con giao long lớn nhất này nói xong, hai mắt nhìn về phía Thiên Âm Môn cách đây 300 dặm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 534, một chiêu giết chết Giao Long lão đại trong nháy mắt. Đúng, đến Thiên Âm Môn, đoạt lấy thiên tài địa bảo trong Thiên Âm Môn để toàn bộ đám huynh đệ ta đều tiến vào cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5. Nói không chừng đại ca đạt được thiên tài địa bảo gì lợi hại rồi lại thoáng cái có thể đạt đến cấp độ hư không võ thánh. Hai mắt đám Giao Long khổng lồ xung quanh đều tỏa sáng. Đến Thiên Âm Môn cướp đoạt thiên tài địa bảo. 13 đầu Giao Long này vốn là sủng thú của một vị cường giả hư không võ thánh từ 3.000 năm trước. Võ giả nhân loại bình thường có sủng thú thì cũng không quá nhiều, 1-2 con là đủ, nhưng cũng có ngoại lệ, ví dụ như Dương Thạc vậy. Hiện tại Thần Long, Man Văn, Tiểu Hòa, thậm chí là Huyết Phi Ngưng Thúy đều có thể nói là sủng thú của Dương Thạc. 3.000 năm trước, vị hư không võ thánh kia đã có 13 đầu sủng thú Giao Long. Đương nhiên con mạnh nhất trong số 13 con sủng thú Giao Long này chính là Giao Long lão đại kia. Tại thời điểm đó chỉ mới miễn cưỡng đạt đến cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5 mà thôi. 13 đầu sủng thú chỉ có thực lực tương đương với một đầu sủng thú của Nhân Hoàng, Lam Mị. Số lượng tuy đáng sợ nhưng trên thực tế cũng không đáng coi vào đâu. Chỉ có điều sau khi vị hư không võ thánh kia tiến vào thiên thánh giới, 13 đầu sủng thú Giao Long này của hắn liền bế quan 3.000 năm, thực lực tăng mạnh. Hiện tại tiến vào cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5 đã có khoảng 6 con. 7 con Giao Long còn lại cũng đều là võ thánh lôi âm tầng 4 đỉnh phong, có cơ hội rất lớn, lúc nào cũng có khả năng tiến vào cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5. Giao Long lão đại mạnh nhất thậm chí chỉ cách hư không võ thánh nửa bước. Hiện tại thứ chúng thiếu chính là một số thiên tài địa bảo cao cấp mà thôi. Nếu có thể đạt được một số thiên tài địa bảo cao cấp, toàn bộ 13 huynh đệ chúng sẽ có cơ hội lớn tiến vào cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5. Giao Long lão đại cũng có cơ hội tiến vào cấp độ hư không võ thánh. Đến lúc đó, 13 đầu Giao Long này mới thật sự hoành hành khắp nhân gian giới. Thiếu thiên tài địa bảo, dứt khoát phải đi, cướp đoạt. Mục tiêu đầu tiên của chúng là nhằm vào Thiên Âm Môn. Một trong các nguyên nhân là vì năm đó chủ nhân của bọn chúng có một số thù oán với Thiên Âm Môn. Chúng giết đoạt tàn sát Thiên Âm Môn sẽ được tiếng là vì chủ nhân. Mà nguyên nhân thứ hai là vì Thiên Âm Môn chính là một trong các thánh địa võ đạo. 3.000 năm trước, lúc đám Giao Long này chưa bế quan tiềm tu, Thiên Âm Môn đã vô cùng cường thịnh, thậm chí còn cường đại hơn Chân Vũ Môn, đứng vị trí thứ 3 trong hàng ngũ thánh địa võ đạo. Một môn phái như vậy có số lượng thiên tài địa bảo tương đối khả quan là không thể nghi ngờ. Được, giờ sẽ đi Thiên Âm Môn. Giao Long lão đại kia nhanh chóng quyết định. Năm đó Thiên Âm Môn cường thịnh cũng chỉ có 3 vị võ thánh lôi âm tầng 5. Hiện tại đám huynh đệ ta đã có 6 vị võ thánh lôi âm tầng 6. Các vị huynh đệ còn lại, luận sức chiến đấu thì cũng có thể so với võ thánh lôi âm bình thường. Chỉ cần Thiên Âm Môn không có cường giả hư không võ thánh, tàn sát cướp đoạt bảo vật sẽ vô cùng đơn giản. 13 đầu Giao Long này đều tin tưởng 10 phần. 13 huynh đệ, 6 đại võ thánh lôi âm tầng 5. 7 đầu còn lại cũng đều là võ thánh lôi âm tầng 4 đỉnh phong. Cộng thêm bọn chúng đều là dị chủng thần thú, chiến lực có thể so với võ thánh lôi âm tầng 5. Giống như đại bằng kim xí vương vậy, ở cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4 đã là cường giả chiến lực hàng hai đương thời. Thực lực của đám Giao Long võ thánh lôi âm tầng 4 đỉnh phong này cũng không thua kém đại bằng kim xí vương bao nhiêu. Giao Long lão đại mạnh nhất có thực lực cùng cấp với thần quy vương. Thế lực cường đại như vậy muốn đồ sát một thành địa võ đạo không có hư không võ thánh, thừa sức. Đương nhiên nếu Thiên Âm Môn có hư không võ thánh trấn thủ, muốn giải quyết 13 đầu Giao Long lại đơn giản đến cực hạn. Nhưng hư không võ thánh không dễ dàng xuất hiện như vậy. Dưới tình huống bình thường, nhân gian giới trải qua ngàn năm mới xuất hiện một cường giả hư không võ thánh. Nếu Thiên Âm Môn thật sự có hư không võ thánh tọa trấn thì chỉ có thể nói là 13 đầu Giao Long này mệnh khổ. Thật sự là như vậy thì chúng cũng cam nguyện kiến thức. Đi, đi thôi. Ầm ầm, ầm ầm. tiếng trầm đục liên tục vang lên. 13 đầu giao long này nhanh chóng hành động, cấp tốc tiến về sơn môn thiên âm môn trên một đảo nhỏ cách đây 300 dặm. Bên ngoài đảo nhỏ thiên âm môn, giờ phút này đúng là giữa trưa, trời trong nắng ấm, mặt biển vô cùng phẳng lặng. Trên mặt biển phẳng lặng này, một con hắc hùng khổng lồ đang để bốn móng vuốt dẫm trên nước, lơ lửng trên mặt nước. Trên bầu trời phía trên con hắc hùng này có một con huyền ưng cực lớn đang lơ lửng, giằng co với hắc hùng này. Ha ha, tiểu thủy, ngươi ở trên đất liền, mượn nhờ lực lượng đại địa nên lực phòng ngự rất mạnh. Ta không thể công phá được hàng phòng ngự của ngươi, nhưng ngươi đang ở trên mặt nước, sức chiến đấu giảm mạnh. Ta công kích ngươi như thế này, ngươi mà thua quá thảm thì cũng đừng khóc nhè nhé. Trong miệng huyền ưng khổng lồ truyền ra giọng nói như chuông bạc của nữ tử. Cứ việc đến đây đi. Trong miệng hắc hùng kia cũng truyền ra giọng nói của nữ tử nhưng lộ ra vẻ vô cùng trầm ổn. Chiến đấu trên đất bằng, ngươi không công phá được phòng ngự của ta, ta cũng không đả thương được ngươi. Như vậy quá không ý nghĩa. Hiện tại đang ở trong biển rộng, thực lực của ta giảm sút trên diện rộng. Chiến đấu với ngươi mới có tính khiêu chiến, mới có thể kích phát tiềm lực lớn nhất, tăng thực lực bản thân lên. Hắc hùng chậm rãi nói ra. Huyền ưng, hắc hùng này đúng là thân thể huyền ưng, hắc hùng thượng cổ do huyết phi ngưng thúy điều khiển. Bọn họ chiến đấu trên mặt biển là vì muốn kích phát tiềm lực bản thân ở trình độ lớn nhất trong hoàn cảnh ác liệt. Bản thân không chiếm được ưu thế. Được rồi, tiểu thúy, ngươi hãy cẩn thận, ta đến đây. Thần sắc huyết phi cũng ngưng trọng, muốn hành động. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Mà đúng lúc huyết phi muốn hành động thì chợt thấy trên mặt biển phía đông liên tục truyền đến mấy tiếng trầm đục. Ông, toàn bộ mặt biển đều bị chấn động. Ồ, có chuyện gì xảy ra vậy? Theo bản năng, huyết phi ngưng thúy đều nhìn lại phía đông. Giống giống giống, giống giống giống. Tiếng mãnh thú gào thét kịch liệt liên tục truyền đến. Chỉ thấy trên mặt biển phía đông có hơn 10 con mãnh thú giao long khổng lồ đang nhanh chóng vượt sóng mà đến. Tốc độ của đám giao long này cực nhanh, chỉ thoáng cái đã vượt qua mấy trăm trượng. Mấy đầu giao long khí huyết khổng lồ phía trước tản mát ra khí thế khiến người ta sợ hãi như khí thế của Dương Thiên, Long Hoàng Thượng Cổ, dị thú giao long. Lực lượng thật cường đại. Thực lực của mấy con dị thú giao long phía trước tuyệt đối đạt đến cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5 rồi. Mấy con phía sau ít nhất cũng là cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 4. Thực lực của bọn chúng mạnh nhất có thể so với thần Quy Vương. Yếu nhất chỉ sợ cũng theo kịp đại bằng kim xí vương. Giờ phút này, huyết phi ngưng thúy đều biến sắc. Không tốt, hình như chúng đang chạy đến thiên âm môn. Mục tiêu mà 13 con giao long này đang nhằm vào chính là đảo nhỏ thiên âm môn đằng sau huyết phi ngưng thúy. Đây là chuyện mà kẻ ngu cũng có thể nhìn ra được. Trên người bọn chúng đều phát ra sát khí đậm đặc, chỉ sợ lai giả bất thiện. Chúng ta căn bản không có thực lực chống lại bọn chúng. Tiểu thúy chúng ta đi mau, về thiên âm môn trước đã. Cảm nhận được 13 con giao long phát ra sát khí đậm đặc. Sắc mặt huyết phi biến hóa, thân hình nhanh chóng nhoáng lên. Vút một cái liền đến trước mặt ngưng thúy dưới mặt biển. Hai móng vuốt lớn của nó kết một phát, bắt lấy ngưng thúy. Vù, cánh khẽ đập, huyết phi liền phóng lên trời, mang theo ngưng thúy bay về thiên âm môn. Huyết phi ngưng thúy đều đã tiến vào cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 4. Nhưng thực lực hiện tại của các nàng nhiều nhất là ngang hàng với đại bằng kim xí vương thôi. Mà 13 con giao long kia, mỗi con đều có thể so với đại bằng kim xí vương. Trước mặt bọn chúng, huyết phi ngưng thúy không có nửa phần thắng, chỉ có thể phi thân mà chạy. Ồ, một con huyền ưng, một con hắc hùng. Bọn chúng đều chạy thục mạng về phía đảo nhỏ thiên âm môn. Xem ra hẳn là thần thú chấn phái của thiên âm môn rồi. Ha ha, lực lượng khí huyết của huyền ưng, hắc hùng này thật mạnh, chỉ sợ đã đạt đến cảnh giới hư không võ thánh. Đáng tiếc cảnh giới võ đạo của bọn chúng hình như còn rất yếu, không bằng cả thập tam muội, chỉ vừa mới tiến vào cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4. Nếu chúng ta muốn chém giết hai bọn chúng thì quá dễ. Khí huyết cấp độ hư không võ thánh. Tốt, tốt. Đây là cảnh giới diễn hóa huyết nhục. Bắt bọn chúng, cắn nuốt khí huyết của bọn chúng, tiếp theo chúng ta sẽ vượt qua bước cuối cùng, tiến vào cảnh giới hư không võ thánh. Huyết Phi Ngưng Thúy phát hiện ra 13 con giao long này thì đồng thời 13 con giao long cũng sớm phát hiện ra bọn họ. 13 con giao long này, nhất là giao long lão đại kia, cảm nhận được lực lượng khí huyết của Huyết Phi Ngưng Thúy, hai mắt không khỏi sáng ngời. Khí huyết cấp độ hư không võ thánh. Bản thân huyết nhục của bọn họ đã là một loại thiên tài địa bảo rồi. Nếu cắn nuốt vào, giao long lão đại này tiếp theo sẽ tìm tòi nghiên cứu sự ảo diệu của diễn hóa huyết nhục. Do đó vượt qua bước cuối cùng, tiến vào cảnh giới hư không võ thánh. Đuổi theo, bắt lấy bọn chúng. Nghĩ đến đây, giao long lão đại này không chần chờ nữa, thân hình nhanh chóng vặn veo. Cái đuôi đập vào mặt biển, tốc độ đột nhiên gia tăng lần nữa. Nó là mãnh thú giao long, là bá chủ trên biển, tiến lên trên biển, tốc độ vô song gần như tia chớp đuổi theo phía sau Huyết Phi Ngưng Thúy. Không tốt, cảm nhận được lực lượng khí huyết phía sau càng ngày càng gần, Huyết Phi Ngưng Thúy đều không khỏi biến sắc. Thân thể huyền ưng thượng cổ của Huyết Phi có tốc độ phi hành cực nhanh, giao long lão đại này khó có thể đuổi theo được. Chỉ tiếc rằng nàng còn mang theo Ngưng Thúy, tốc độ giảm mạnh. Muốn thoát khỏi giao long lão đại này gần như là chuyện không thể nào. Nhưng nàng lại không thể bỏ lại Ngưng Thúy. Tốc độ trên đất bằng của Ngưng Thúy vốn không tính là nhanh, trên biển lại càng như ốc sên, căn bản trốn không thoát. Mắt thấy giao long lão đại này đã sắp đuổi kịp, tình thế nguy cấp vạn phần. Ha ha, là hai con tiểu mẫu thú sao? Ta thích nhất là huyết nhục của tiểu mẫu thú. Bắt lấy bọn chúng, ta nhất định phải từ từ thưởng thức. Mãnh thú giao long dâm tà nhất, đến sau lưng Huyết Phi Ngưng Thúy liền ha hả cười dâm đãng. Thân hình nó đột nhiên nhoáng lên rồi phóng lên trời, trong chốc lát đã đến độ cao hơn trăm trượng. Cái miệng tanh hôi khổng lồ mở ra, hung hăng cắn tới Huyết Phi Ngưng Thúy giữa không trung. Không tốt. Sắc mặt Huyết Phi đại biến, phi thân tránh né. Dầm. Chỉ tiếc tuy Huyết Phi đã tránh được giao long lão đại này cắn xé nhưng Ngưng Thúy vẫn bị giao long lão đại tóm được. Khí huyết chấn động một trận, Huyết Phi không bắt được Ngưng Thúy, khiến thân hình khổng lồ của Ngưng Thúy rơi xuống, ủng một cái rơi vào biển. Ha ha, một con tiểu mẫu thú đã rơi xuống rồi. Giao long lão đại cười ha ha, thân hình nhoáng lên muốn đánh tới mặt biển. Một khi nó rơi xuống biển, Ngưng Thúy căn bản chính là muốn trốn cũng không thể trốn. Bút. Ông. Nhưng hầu như lúc thân hình khổng lồ của giao long lão đại rơi xuống biển, đằng trước đó không xa, trên đảo nhỏ Thiên Âm Môn vẫn chìm trong sương mù mờ ảo này, một đợt sóng âm màu vàng nhạt như thực chất liền nhanh chóng bắn ra, công kích vào mi tâm giao long lão đại. Không tốt. Cùng lúc đó, sắc mặt giao long lão đại này biến hóa kịch liệt. Nguy cơ mãnh liệt không thể nói rõ liền nhảy mạnh lên từ đáy lòng của nó. Trong một tích tắc, lớp vảy toàn thân con giao long lão đại này liền dựng thẳng lên. Cảm giác vô cùng nguy hiểm lập tức nảy lên trong đầu giao long lão đại. Đây là... Trong tích tắc, sắc mặt giao long lão đại đại biến. Nó có cảm giác giờ phút này, nó đang bị một cường giả siêu cấp cấp độ hư không võ thánh theo dõi. Bị sóng âm kia công kích. Bản thân nó không thể chống cự chút nào. Công kích sóng âm bay ra khỏi sương mù Thiên Âm Môn kia hoàn toàn là bùa đòi mạng giao long lão đại này. Cho dù nó đã đến gần cấp độ hư không võ thánh thì cũng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Làm sao mà? Trong Thiên Âm Môn có cường giả cấp độ hư không võ thánh. Trong nháy mắt cuối cùng, trong đầu giao long lão đại chợt xuất hiện ý niệm như vậy. Huỳnh, nháy mắt sau đó, đầu óc giao long lão đại này trở nên mộng mị, hoàn toàn mất ý thức, tất cả thần quang trong đôi mắt đều tan rã, sinh mệnh lực toàn thân nhanh chóng xói mòn, thân thể khổng lồ không có thần hồn điều khiển, vụ một tiếng rơi vào trong nước biển. Giao long lão đại cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5 đã chết. Lão đại, đã xảy ra chuyện gì? Lão đại hắn, đúng lúc thần hồn giao long lão đại nhanh chóng tiêu tán, thân thể rơi thẳng xuống biển thì phía sau, các huynh đệ khác trong 13 huynh đệ giao long đều cảm nhận được sinh mệnh lực của giao long lão đại nhanh chóng tan biến, đều không khỏi biến sắc. Lúc mới phát hiện Huyết Phi và Ngưng Thúy, giao long lão đại muốn đuổi theo Huyết Phi Ngưng Thúy, bắt lấy hai người, thôn phệ huyết nhục rồi tiến vào cấp độ hư không võ thánh. Chính bởi vì như thế, nó cũng không quan tâm mấy huynh đệ sau lưng mà tự tăng tốc đuổi theo. Trong 13 huynh đệ, Giao Long lão đại có thực lực mạnh nhất, tốc độ trên biển tự nhiên nhanh nhất. Lúc nó đuổi đến sau lưng huyết phi, ngăn cản huyết phi ngưng thúy thì 12 con giao long khác đều cách xa mấy trăm trượng.